Chương 132, cái này, không có khả năng. Hắn chỉ hướng người, là Bạch Viên thư viện bên trong, đứng tại vị cuối cùng người. Bị điểm trúng người sững sờ, ánh mắt lập tức hiện ra ngoan lệ. Phảng phất, hắn bị người chọn đầu tiên chọn trúng, là một loại vũ nhục cực lớn. Tiểu tử, ngươi có chút cuồng vọng. Hắn đi ra, đứng tại cảnh Diệp đối diện. Long Thanh hắn nhưng là người mới trên bảng xếp hạng thứ 3 nhân vật ra thế mà bị người chọn đầu tiên chiến. Ha ha, ngươi cũng không nhìn một chút cái này đứng ra 8 người, cái nào không phải 10 hạng đầu A bên này. Bạch Viên thư viện tiếng nghị luận còn chưa rơi xuống, liền nghe được một tiếng thảm liệt tiếng kêu, Long Thanh thân thể, trực tiếp theo trên lôi đài bay xuống, trùng điệp ngã tại trong vùng. Bốn phía lâm vào một mảnh lặng ngắt như tờ hoàn cảnh. Thật nhanh thậm chí, không ai có thể thấy rõ ràng cái kia Linh Vũ Đường cảnh Diệp là thế nào xuất thủ. Bạch Viên thư viện người mới trên bảng xếp hạng thứ 3 nhân vật liền bại. Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại, nhìn về phía trên lôi đài thẳng tắp đứng thẳng cảnh Diệp, hắn bình tĩnh như trước, tấm kia lạnh lùng mà góc cạnh rõ ràng trên mặt không vui không buồn, phảng phất thắng lợi mới vừa rồi với hắn mà nói, căn bản không tính là cái gì nhanh chóng như vậy kết thúc chiến đấu, để Bách Lý Phượng đều nâng lên hai mắt, nhìn về phía hắn. Cùng Bách Lý Phượng cô lạnh khác biệt, cái này cảnh Diệp lạnh lùng phảng phất là một loại bản thân phong bế. Giống như, hắn lấy một loại cực hạn khắc nghiệt thái độ tại ước thúc chính mình. Ngươi, đi lên. Cảnh Diệp lại lần nữa nâng lên tay, chỉ hướng người thứ hai. Bị hắn trong ngón tay người, lập tức sắc mặt trắng nhợt, hai chân run nhẹ lên. Cảnh Diệp cường đại, đã vượt qua hắn có thế đối kháng phạm chủ. Hắn đi lên, hạ chàng QNZ sẽ không tốt đi nơi nào. Nhưng mà, tại trước mắt bao người, hắn cũng chỉ có thế kiên trì đi lên. Quả nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là nhanh đến mức để người không phát hiện được cảnh Diệp là như thế nào xuất thủ, người kia lần nữa bị một chiêu đánh xuống lôi đài. Thắng liên tiếp hai trận, để Ngô Khiên nụ cười trên mặt càng rõ ràng. Thậm chí, hắn ánh mắt bên trong ngậm lấy khiêu khích nhìn về phía Nam Vô Hận. Mà Nam Vô Hận đâu hắn căn bản không thèm để ý Ngô Khiên khiêu khích, chỉ là nhìn về phía cảnh Diệp, ánh mắt bên trong có chút hăng hái. Trận thứ 3, trận thứ 4, trận thứ 5, thứ 6 chàng cảnh Diệp đều là một chiêu bại địch, cái kia hình ảnh quen thuộc, để Bạch Viên thư viện đám người nhớ tới phía trước Khương Ly chiến đấu. Hai người này, đều là vô luận người nào đến, một chiêu khắc địch. Cuối cùng, là Bách Lý Phượng xuất hiện, kết thúc Khương Ly bá đạo. Dù là hắn cuối cùng vẫn là bại, nhưng vẫn là đánh vỡ cái này thông thường. Hiện tại, cái này Linh Vũ Đường cảnh Diệp, ai có thể đến đánh vỡ cái này thông thường thua liền 6 chàng để Bạch Viên thư viện thầy trò sắc mặt đều khó nhìn. Linh Vũ Đường những người kia thì thần sắc ngạo nghễ, lỗ mũi cơ hồ vểnh đến trên trời. Người nào Bạch Viên thư viện thầy trò, ánh mắt rơi vào hai người duy nhất còn không có ra sân Khương Ly cùng Bách Lý Phượng trên thân. Người tới. Cảnh Diệp mở miệng. Hắn lần này, chỉ hướng Bách Lý Phượng. Bách Lý Phượng chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía hắn, cô lạnh ánh mắt bên trong, tràn ngập chiến y hắn đi hướng lôi đài, ngay từ đầu liền phóng thích Thanh Phượng. Tựa hồ, hắn QNZ cảm nhận được đến từ cảnh Diệp uy hiếp. Nhưng, Bách Lý Phượng nhìn thẳng vào trận chiến đấu này, cảnh Diệp lại như cũ bất động, thậm chí liền Linh Vũ Hồn đều không có phóng thích. Khinh thị như vậy, để Bách Lý Phượng trong mắt ảm đạm, cũng làm cho Khương Ly cho mày. Vành chiến đấu bắt đầu. Bách Lý Phượng tại cảnh Diệp khí thế xuống, dẫn đầu triển khai công kích. Thanh Phượng hư ảnh, đem hai người bao phủ trong đó. Nhưng là, cảnh Diệp lại tựa như không bị ảnh hưởng, tại Bách Lý Phượng liên tục trong công kích, không chút phí sức ứng phó. Bạch Viên thư viện thầy trò nhẹ nhàng thở ra, bất kể như thế nào, cuối cùng không phải một chiêu bị thua. Thế nhưng là, còn chưa chờ bọn họ khẩu khí này lòng xong, hai người mới qua tay hai chiêu, tại chiêu thứ 3 lúc. Đám người liền nhìn thấy một đạo bóng xanh bay thẳng ra lôi đài. Cái này, làm sao có thể Bạch Viên thư viện đám người xôn xao, Bách Lý Phượng thế mà cứ như vậy thua, thậm chí liền Linh Vũ Hồn Thiên Phú chiến kỹ cũng còn không tới kịp sử dụng ra. Thậm chí, liền đối phương Linh Vũ Hồn đều bức không ra nguyên bản, Bách Lý Phượng là lần này Bạch Viên thư viện tân sinh bên trong chói mắt nhất tồn tại, nếu không phải Khương Ly xuất hiện, hắn tất nhiên là lần này tân nhân vương. Nhưng bây giờ thì sao thế mà bị Linh Vũ Đường một tên, trong vòng 3 chiêu đánh bại hơn nữa, là trong một ngày liên tiếp bại 2 lần. Bốn phía lâm vào một mảnh lặng im, bọn họ nhìn về phía từ dưới đất bò dậy Bách Lý Phượng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ha ha, Bách Điểu Triều Phượng Bách Lý Phượng cũng bất quá như thế nha. Nô Khiên mỉa mai âm thanh, mười điểm chói tai vang lên. Khương Ly ngoái nhìn nhìn về phía hắn, trong nội tâm cười lạnh, chủ động đi hướng lôi đài. Mặc dù, nàng cùng Bách Lý Phượng không có quan hệ gì, nhưng tốt xấu tất cả mọi người là Bạch Viên Thư Viện người. Có người tới cửa đập phá quán, nàng làm sao có thể nhẫn đến ta đi. Nàng đứng tại Cảnh Diệp đối diện, nhàn nhạt mở miệng. Cảnh Diệp thắng liên tiếp 7 tràng, có thế không cũng chỉ thừa một mình nàng. Nếu là nàng lại bại, Linh Vũ Đường liền có thể cờ ơ mở tới cái thứ nhất đại mãn quán. Cảnh Diệp, biểu hiện không tệ, không ngừng cố gắng. Nô Khiên âm thanh truyền đến. Nam Vô Hận cu nở dê đồng thời nói, luận võ giao lưu, nặng tại kinh nghiệm tích lũy, không cần quá để ý thắng thua. Câu nói này, cũng không biết là đối trên đài Khương Ly nói, còn là đối những cái kia thua thiên kiêu bọn họ nói. Nhưng là, tại hắn câu nói này rơi xuống về sau, nguyên bản định rời đi Bách Lý Phượng, lại thu hồi bước chân, yên tĩnh đứng tại dưới lôi đài, nhìn về phía trên lôi đài hai người. Cảnh Diệp nhìn xem Khương Ly, hoàn toàn như trước đây trầm mặc. Nhưng là, Khương Ly lại không cảm giác được cờ hắn đối với mình chiến ý ngược lại, từ trên người hắn không tự chủ bay ra một loại không hiểu cảm xúc, để nàng đoán không ra. Khương Ly nhíu mày, cái này Cảnh Diệp quá kỳ quái. Ngươi không động thủ, ta trước hết động thủ. Nói xong, nàng sử dụng ra mê điệp bước, song quyền bên trong, hồn lực tụ thở. Lục trọng quyền thiên lãng trưởng quyền ảnh, trưởng ấn theo nhau mà đến, phối hợp lẫn nhau, không có khe hở kết nối, hướng phía Cảnh Diệp mà đi. Cảnh Diệp dưới chân hóa thành hư ảnh, xảo diệu tránh né Khương Ly công kích, thân ảnh của hai người trên lôi đài biến ảo khó lường, nhanh đến mức để người thấy không rõ. Sợ rằng, có thể thấy rõ bọn họ phương vị người, chỉ có ở đây linh tướng, trở lên nhân vật. Quả nhiên có thực lực tiếp xúc mấy chiêu về sau, Khương Ly liền tại trong nội tâm làm ra đánh giá. Nàng có thể cảm giác, cái này Cảnh Diệp thực lực còn không chỉ như thế. Thậm chí, cùng nàng, có thể vượt cảnh giới khiêu chiến. Qua ba chiêu dưới đài, có người kinh hô. Đột nhiên, Cảnh Diệp sau lưng kim quang lóe lên, phảng phất là muốn phóng xuất ra linh vũ hồn. Cùng lúc đó, Khương Ly sau lưng, cu nở dê hiện ra liệt thiên tê giác bóng dáng. Liệt thiên thiên phú chiến kỹ sử dụng ra, hướng phía Cảnh Diệp nghiền ép mà đi. Vang một tiếng vang thật lớn, Cảnh Diệp thân thể bị liệt thiên tê giác đánh bay, phía sau hắn kim quang nháy mắt biến mất, giữa không trung còn có máu tươi vẩy xuống. Đây không có khả năng hình tượng này, để Ngô Khiên khuôn mặt dữ tợn. Khương Ly cũng là sững sờ, nhìn về phía bay ra ngoài Cảnh Diệp, trong nội tâm khiếp sợ.